Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 704, nàng bắt đầu hoài nghi, phượng sân bí mật. Góc truyện audio.com, Diệp Lăng Nguyệt điều thỉnh cầu này. Lần nữa để cho Bắc Thanh đế thất bất ngờ. Nàng còn tưởng rằng, Diệp Lăng Nguyệt hội nói còn lại yêu cầu. Thí dụ như gả vào phượng phủ, tử trúc lĩnh phía bắc khu vực, hoang vu vắng vẻ, tuy là Bắc Thanh lãnh địa, nhưng sớm đã không bị Bắc Thanh đế coi trọng. Tại Bắc Thanh đế xem ra, kia, một phiến khu vực, tuy bao la, nhưng xa xa so ra kém phượng phủ tài phú. Vậy trẫm liền đồng ý Nguyệt Hầu. Bắt đầu từ hôm nay, tử trúc lĩnh phía bắc, liền vĩnh cửu chia cho Nguyệt Hầu. Bắc Thanh đế nhìn qua hào hứng không sai. Một tiếng đáp ứng Diệp Lăng Nguyệt thỉnh cầu. Cung tiệc vẫn còn tiếp tục. Liên tiếp lại có các quốc gia sứ tiết đưa lên hạ lễ cùng chúc phúc. Có thể trải qua vừa rồi càn khôn tử long bào. Vô luận là Bắc Thanh đế cũng hoặc là văn võ bá quan. Đều đối với đại hạ vị này Nguyệt Hầu vài phần kính trọng. Trần Mộc sớm đã lui về chỗ ngồi. Hắn hôm nay ném đi mình và khai mở biên cương vương phủ mặt. Tâm tình tự nhiên không được tốt, vùi đầu uống vào khó chịu tửu. Từ luật tổn hại binh khí, sắc mặt cũng rất kém cỏi. Ngược lại là phượng sân, dương dương tự đắc đi uống rượu. Trên bàn tiệc, tối hoan hỉ, còn thuộc Diệp Lăng Nguyệt. Hạ hầu kỳ trước sớm đã đem đại hạ kia, một mảnh, vĩnh cửu tính đi phong thưởng cho Diệp Lăng Nguyệt. Cộng thêm Bắc Thanh đế mặt khác một nửa lãnh địa, lần này, hơn phân nửa Tây Hạ Bình Nguyên, khắp tử trúc lĩnh bao gồm Cố Dung binh thành đều thuộc về của nàng dưới trướng. Trước sớm Kim Ô lão quái đề nghị, Chu Hoạch kiến lập vạn tu lĩnh kế hoạch, coi như là sơ cụ sổ hình, lần này Bắc Thanh hành trình, hoàn thành Hạ Hầu Kỳ giao cho nhiệm vụ, nếu như nguyện lấy được lãnh địa hoàn chỉnh quyền thống trị. Toàn bộ hành trình đã hoàn thành là 2/3, còn lại 1/3, cũng chỉ thừa phượng sân bị bệnh. Chỉ là, Diệp Lăng Nguyệt hơi hơi nghiêng đầu, nhìn xuống phượng sân nhìn qua không có gì khác nhau. Lúc này, hắn đang tại ứng phó vài người triều thần, gật đầu, ăn uống linh đình, hết thảy nhìn qua, đều là như vậy bình thường. Có thể Diệp Lăng Nguyệt trong nội tâm, lại có một cái khó chịu. Bởi vì ngay tại vừa rồi, nàng bỗng nhiên ý thức một chút nàng chưa từng có phát hiện quá, phượng sân hắn vậy mà hội võ. Diệp Lăng Nguyệt không khỏi siết chặt chén rượu trong tay, vừa đổ đầy tửu trong chén, tửu thủy đổ xuất ra. Diệp Lăng Nguyệt vẫn cứ không biết, vừa rồi một đao kia, phượng sân nói là phượng phủ gia truyền tuyệt học hoàng đao ngâm. Hắn cũng không có dùng nguyên lực, phượng sân lời nói này. Bắc Thanh đế tin, văn võ bá quan, các quốc gia sứ tiết tin, liền ngay cả Trần Mộc cũng tin, có thể duy chỉ có Diệp Lăng Nguyệt không tin, bởi vì, càn khôn tử long bào là Diệp Lăng Nguyệt luyện chế mà thành. Tại luyện chế mới bắt đầu, Diệp Lăng Nguyệt chính là vì đem cái này áo bào đưa cho Bắc Thanh đế làm hạ lễ. Cho nên, nàng dùng không ít tâm tư, trong đó lớn nhất một cái chỗ đặc biệt. Chính là cái kia ẩn nấp không ra kim long, chỉ có tại tiếp xúc đến nguyên lực, càn khôn tử long bào trên kia, nhất điều long, mới có thể hiển lộ ra. Diệp Lăng Nguyệt bổn ý chính là, sử dụng bá phong nhận, đã có thể phá hủy từ luật linh khí, báo trước sớm từ luật làm khó mối thù của mình, lại thuận tiện có thể cho Trần Mộc xấu mặt, lại lợi dụng chính mình nguyên lực, để cho kim long hiện hình. Nàng kế hoạch, không có chút nào sai lầm, liền đơn độc tính sai một chút, nàng không nghĩ tới, phượng sân hội chịu Trần Mộc khiêu khích, xuất tới yêu cầu thử đao. Tình huống lúc đó, nàng không tốt ngăn trở phượng sân, nàng lo lắng cho mình sẽ làm bị thương phượng sân lòng tự trọng. Có thể sự thật lại là, phượng sân lừa dối rồi tất cả mọi người, hắn hội võ, nếu là hắn sẽ không. Càn khôn tử long bào trên kim long căn bản vô pháp hiện hình. Trần Mộc cho rằng phượng sân là một không biết võ phế vật. Hắn tự nhiên không sẽ dùng nguyên lực. Kia, còn lại, cũng chỉ có phượng sân. Nghĩ tới phượng sân, liền nàng đều muốn giấu giếm. Diệp Lăng Nguyệt trong nội tâm cũng có chút không thoải mái. người nam nhân kia, nàng đã đem nàng trở thành chính mình một nửa khác, có thể hắn nhưng lại chưa bao giờ đã nói với chính mình hắn hội võ. Lúc này, một người cung nữ đã đi tới, thay Diệp Lăng Nguyệt đưa lên một đạo thức ăn. Diệp Lăng Nguyệt thu hồi suy nghĩ, cùng người kia cung nữ cực nhanh đi đổ vào ánh mắt. Lão đại, cẩn thận Tuyết Phiên Nhiên, nàng cùng nàng thị nữ muốn dùng một loại hội hủy dung nhan dược thủy. Hãm hại ngươi, Diệp Lăng Nguyệt đã nghe được tiểu ô nha thanh âm quen thuộc. Diệp Lăng Nguyệt bất động thanh sắc, mắt nhìn Tuyết Phiên Nhiên, tiểu ô nha giả mạo thành cung nữ đứng dậy. Diệp Lăng Nguyệt vừa mới bắt gặp đối diện Tuyết Phiên Nhiên đã đi tới. Tuyết Phiên Nhiên trên mặt, treo Diệp Lăng Nguyệt ghét nhất nụ cười. Nàng đi tới Diệp Lăng Nguyệt trước mặt, Nguyệt Hầu, ta mời ngươi một ly, thiên nữ, khách khí. Diệp Lăng Nguyệt trong lòng biết có lừa dối, cũng không nói thẳng ra, rất là khách khí đi giơ chén rượu lên, thế nhưng là chén rượu vừa tiến tới bên miệng, chỉ thấy Tuyết Phiên Nhiên dưới chân một phấp, liền người mang theo chén rượu, đem chọn bàn lớn án đều đổ, tửu thủy hợp với bàn trên chén rượu đĩa, tất cả đều ngã xuống Diệp Lăng Nguyệt trên người. Diệp Lăng Nguyệt trên người kia, một thân hoa Mỹ Bắc Thanh Vân gấm cung váy nhất thời gặp không may ương. Nguyệt Hầu, thật sự là không có ý tứ. Bên ta mới nhất định là uống nhiều quá, mới có thể đứng không vững. Tuyết Phiên Nhiên vẻ mặt hoảng hốt, luôn miệng nói xin lỗi. Quần áo ngươi đều ô uế, không bằng đi xuống trước đổi một thân. Ta vừa vặn dẫn theo một thân thay thế. Không như Nguyệt Hầu liền theo ta thị nữ cùng nhau đi. Trước đổi thân y phục, cũng chỉ hảo như thế. Diệp Lăng Nguyệt vẻ mặt, bất mãn, chỉ có thể đứng dậy hướng Bắc Thanh Đế chào từ giã. Lúc này mới theo Liên Ngọc một chỗ, đi thay y phục nhân vật đi. Thấy Diệp Lăng Nguyệt sau khi lui xuống, Tuyết Phiên Nhiên trong nội tâm cuồng hỉ không chỉ. Phượng Sân như có điều suy nghĩ đi nhìn mấy lần Tuyết Phiên Nhiên. Tuyết Phiên Nhiên cười lạnh. Phượng Sân, ngươi không phải là rất thích Diệp Lăng Nguyệt nha, ta ngược lại là muốn nhìn, chờ ngươi phát hiện, ngươi Diệp Lăng Nguyệt biến thành một cái người quái dị, ngươi còn có thể hay không như vậy thích nàng. Đợi gần nửa canh giờ, Diệp Lăng Nguyệt còn chưa có trở lại, Phượng Sân rõ ràng có chút không yên lòng lại, Tuyết Phiên Nhiên cũng lo lắng rất, cũng không biết Liên Ngọc đến cùng thành công không có. Lúc này, một người cung nữ vội vàng đã đi tới. Thiên nữ, có một vị gọi là Liên Ngọc tỷ tỷ. Không biết có phải hay không là thiên nữ thị nữ. Nàng để cho nô tỳ truyền lời. Nói có chuyện gấp, để cho thiên nữ đi bên cạnh điện tìm nàng. Chết tiệt Liên Ngọc, sẽ không phải là đem sự tình làm cho đập phá a, Tuyết Phiên Nhiên tại trong lòng mắng thầm. Liên Ngọc nha đầu kia, so ra kém được từ mình trước kia thị nữ. Nàng nhát gan, không chuẩn thật sự là sẽ hỏng việc. Tuyết Phiên Nhiên chỉ có thể là cười đứng lên, từ chối cái mượn cớ, liền vội vàng rời đi Xuất Vân Điện. Xuất Vân Điện bên cạnh điện, là ngày thường Bắc Thanh Đế cùng trong nội cung hoàng tử đám công chúa bọn họ nghỉ ngơi địa phương. Đêm nay, chuyên môn được mở mang xuất ra, dùng làm nữ quyến trang điểm cùng đổi quần áo địa phương. Đến bên cạnh bọc hậu. Người kia cung nữ đã bị Tuyết Phiên Nhiên đuổi đi, Tuyết Phiên Nhiên một thân một mình, xuyên qua yên tĩnh hành lang gấp khúc, đẩy ra bên cạnh điện môn. Này canh giờ, tất cả mọi người còn trong chánh điện ăn uống tiệc rượu. Bên cạnh trong điện, chỉ chọn một chiếc sáng ngời tùng, thả lỏng, ngọn đèn, có người đứng ở phía trước, nhìn quần áo, chính là Liên Ngọc, Tuyết Phiên Nhiên không nghi ngờ gì. Tiến lên phía trước, nhìn miệng liền hỏi, Liên Ngọc, Diệp Lăng Nguyệt tiện nhân kia đây. Cách chương,